Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 409, Bách Khoa Toàn Thư Thượng Tuyến. Không có việc gì đoán mò rất nguy hiểm, hết thảy nơi này, vô luận Tần Dương dùng phương pháp gì, đều không thể tìm ra một tia đúng hư giả vết tích. Từ đó bộ hướng về đường đi trở về. Chờ sắp rời đi trung bộ phạm vi, liền có thể cảm giác được, địa hình địa thế cũng bắt đầu trở nên không đồng dạng. Là tại mảnh này cành lá rậm rạp, tràn ngập xanh tươi tốt đại địa phía trên, đã thấy không đến bất luận cái gì một sinh linh, cũng cảm giác không thấy có sinh cơ tồn tại. Sáng chói phía dưới, đúng vô tận hoang vu cùng yên tĩnh, đi chẳng qua thời gian 3 ngày. Tần Dương cùng Thanh Loan liền triệt để từ bỏ, chỉ có thể dựa theo nguyên kế hoạch, đi trước tìm tới Tử Loan lại nói, mảnh này quỷ dị thế giới, Thanh Loan loại này thần triều thổ dân cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tần Dương thì càng không biết, nếu nói nơi này là một tòa bí cảnh, bọn họ trong lúc bất chi bất giác tiến đến, cũng nói không đi qua, bởi vì nơi này thật sự quá lớn. Bao gồm toàn bộ thần triều trung bộ địa khu, tiếp tục đi tới, vô biên vô hạn, chưa từng có bất kỳ một cái nào bí cảnh, có như thế lớn phạm vi, cũng không có khả năng có. Bí cảnh chỉ bám vào đại thế giới tòa này trên cây cự thụ cành lá mà thôi. Ngoại trừ trung bộ bên ngoài địa khu, không có cái gì sinh linh sinh động vết tích, làm sao nhìn đều như cũ đúng đại hoang thổ địa. Một lần nữa trở về tới trung bộ địa khu, đường cũ tiến lên, theo đi tới 3 ngày, mới trên mặt đất, phát hiện một chút rõ ràng là sinh linh hoạt động vết tích. Trên cây có chảo ấn, mặt đất có bị đào qua vết tích, còn có một số trên núi đá, thậm chí còn có thể tìm tới gặm ăn vết cắn. Tần Dương xác nhận nhiều lần, mới xác định đích thật là một loại nào đó sinh linh vết cắn. Mặc dù hắn cũng nghĩ không thông, vì cái gì nơi này sinh linh muốn gặm thạch đầu, bị gặm thạch đầu, hoàn toàn chính xác cũng chỉ là phổ thông núi đá mà thôi. Ngoại trừ bởi vì tới gần dãy núi Khôi Sơn, độ cứng rất cao, những đá này ngay cả vật liệu luyện khí cũng không bằng. Càng ngày càng nhiều vết tích xuất hiện, chứng minh nơi này tồn tại sinh linh không chỉ số ít. Thế nhưng lại cũng không tiếp tục tìm tới Tử Loan dấu vết lưu lại. Mà nơi đây, không sai biệt lắm tiến vào dãy núi Khôi Sơn chi mạch. Dãy núi cao bao nhiêu thẳng nhập mây, nguy nga quái dị, thạch đầu so với kim thiết còn cứng rắn hơn mấy lần. Như thế từng chút chậm chạp tiến lên, lại cần nhờ mắt thường quan sát nhỏ bé vết tích, lại muốn thôi động thần thức. Phạm vi lớn lục soát, hai người đều mệt đến quá sức. Một ngày này, hai người dừng lại tại một cái sơn cốc bên trong nghỉ ngơi. Mặt trăng lần nữa dâng lên, y nguyên vẫn là vòng cơ hồ nhìn không ra có thay đổi gì mãn nguyệt. Nguyệt minh tinh hy, không gặp được tinh thần lấp lánh, nhưng cũng có thể nhìn thấy giữa núi rừng. Hình như có sương mù bốc hơi, sương mù. Theo từng tòa sơn phong ở giữa khe rãnh, chậm rãi tản mạn ra, Tần Dương đứng người lên, thôi động phá vọng chi đồng, trong mắt hai vệt thần quang tuôn ra, rót vào sương mù, một chút liền đem sương mù xem thấu, thị lực cũng không hề bị đến sương mù ảnh hưởng, trái xem phải xem, không có phát hiện có cái gì sinh linh xuất hiện, Tần Dương mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Sương mù vô thanh vô tức xuất hiện, chậm rãi trở nên nồng. Trong rừng nghỉ ngơi hai người, riêng phần mình tu hành. Theo thời gian từng chút trôi qua. Lần nữa Tần Dương mở mắt, chỉ thấy Thanh Loan chẳng biết lúc nào đã tỉnh. Nàng trên mặt màu hồng, hai mắt mê ly nhìn chằm chằm Tần Dương. Khóe miệng mang theo một tia mang theo ngây thơ ý cười. Từng bước hướng về Tần Dương đi tới, choàng tại trên người nàng quần áo, chậm rãi trượt xuống, lộ ra một đôi trắng muốt như ngó sen hai tay. Đấy đà thân thể đã như ẩn như hiện. Tiểu đệ đệ, tới, đến tỉ tỉ trong ngực. Mắt thấy Thanh Loan càng ngày càng gần. Tần Dương ngắm nhìn bốn phía. Thôi động phá vọng chi đồng nhìn thoáng qua. Trước mắt thật là Thanh Loan. Tiểu đệ đệ, làm sao, muốn nhìn. Tỉ tỉ trực tiếp rút đi quần áo để ngươi không nhìn nổi. Nói chuyện, lại từng chút đem quần áo rút đi. Tần Dương thở dài, tự lẩm bẩm, loại này trò vặt, tại ta lúc còn trẻ đều chưa hẳn có thể lừa gạt ta. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy thân hình Tần Dương bỗng nhiên biến mất, trong cơ thể khí huyết, dường như lang yên, phun ra ngoài, lực lượng toàn thân, trong nháy mắt bị thôi phát đến cực hạn, chỉ trong chớp mắt, nắm đấm của hắn liền đang trung Thanh Loan mặt, thiêu đốt khí huyết. Hóa thành thuần túy nhất lực lượng kinh khủng, răng rác, liên tiếp xương cốt vỡ vụn thanh âm, hội tụ thành một tiếng, Tần Dương toàn bộ nắm đấm đã xa vào Thanh Loan mặt bên trong. Máu tươi vẩy ra mà ra, theo nắm đấm Tần Dương ngừng lại thế đi, bị quấn mang lực lượng kinh khủng mới tùy theo bộc phát. Oanh, Thanh Loan đầu, từ sau não nổ tung, lực lượng kinh khủng. Hóa thành kình phong, quét sạch mà qua, giữa núi rừng, cuồng phong đột khởi, một đầu kéo dài hơn 10 dặm trống không khu vực, tùy theo xuất hiện, trong đó tất cả đồ vật, hết thảy đều hóa thành bột mịn. Tần Dương chậm rãi thu hồi nắm đấm, nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất không đầu nữ thi, lắc đầu, không chịu nổi một kích, xem ra là già, chậm rãi, trên đất không đầu nữ thi. Chậm rãi co vào khô héo, hóa thành một bộ cao cỡ nửa người, làn da như là cây khô thi thể không đầu. Thi thể xem toàn thể vẫn là hình người, nhưng tay chân đều có màng, đầu ngón tay 10 phần tinh tế, xương ngực đột xuất, phần bụng lõm, bộ dáng 10 phần quái dị, phá vọng chi đồng đều không nhìn ra cái gì dị dạng vết tích, hoặc là cái này đồ vật rất cổ quái. Hoặc là mình phá vọng chi đồng tu hành cấp độ không đủ. Nhìn không thấu, chẳng qua, nhìn không thấu liền nhìn không thấu. Đơn giản thô bạo thí nghiệm một chút ghê gớm. Giả, bị đánh chết đáng đời. Nếu là thật sự, thật Thanh Loan, đừng đấy để hắn đánh một quyền. Nói không chừng còn là thủ đoạn của hắn. Loại này không thích đọc sách nữ nhân, cũng không gặp nàng yêu thích khác đồ vật. Phần 10 đều đem thời gian lãng phí ở tăng thực lực lên loại chuyện này lên. Cúi người, chuẩn bị sơ thi, là không đợi hắn chạm đến. Thi thể không đầu liền theo phong phiêu tán. Lông mày Tần Dương nhăn lại, ngẩng đầu trông về phía xa. Chân trời đã có sắc trời chợt hiện, mặt trời sắp dâng lên. Nhưng quang huy cũng đã trước một bước đến. Trong rừng sương mù tràn ngập. Theo mặt trời mới mọc xuất hiện, chậm rãi tiêu tán, Tần Dương ngắm nhìn bốn phía, Thanh Loan đã không thấy bóng dáng, không biết đi nơi nào, ngoại trừ mình một quyền kia dấu vết lưu lại, cũng không có nhìn thấy cái khác vết tích. Nói cách khác, Thanh Loan bị dẫn đi, trên mặt đất còn lưu lại một chút màu đỏ sậm máu tươi, cho thấy vừa rồi trải qua không phải ảo giác. Tần Dương ngửa mặt lên trời thở dài, đều nói phải nhìn nhiều sách, ít luyện công, trường trường đầu óc mới trọng yếu nhất. Nữ nhân này làm sao lại dễ dàng như vậy bị dẫn đi rồi? Vô luận gặp được ai, chỉ cần đúng cảm giác không có hảo ý, trước tiên đánh chết ghê gớm. Câu nói này muốn nói đã nhiều ngày, một mực không có có ý tốt nói, thuần túy là nhìn nàng tuổi đã cao. Cho nàng lưu mặt mũi, nhìn quanh tứ phương, cũng không tìm được dấu vết gì, có thể đoán được nàng đến cùng đi đâu. Tần Dương chỉ có thể dựa theo nguyên kế hoạch, tiếp tục lên đường, dù sao Thanh Loan đúng không dễ dàng như vậy bị xử lý. Trong lòng Tần Dương nhịn không được âm thầm phỉ báng, Thanh Loan có phải hay không mình cũng đã sớm biết, nàng loại này không thích đọc sách, không thích động não. Liền thích trực tiếp động thủ người. dễ dàng bị người lừa dối đến chết. Cho nên, phải cố gắng tu hành, biến thành như bây giờ, có được một thân bị người lừa dối lấy nhảy đến trong hố, cũng quăng không chết thực lực đáng sợ. Nghĩ như vậy, kỳ thật nàng vẫn là có khác loại thông minh, nhưng dựa theo cái này mạch suy nghĩ nghĩ tiếp, không biết thế nào, Tần Dương liền nghĩ đến Hắc Ảnh. Con hàng này năm đó có phải hay không cũng dạng này? Rất có tự mình hiểu lấy, cảm thấy đầu óc không đủ dùng, liền ngạnh sinh sinh đem mình biến thành, bị phanh thây, bị lấp hải nhãn, bị phong ấn, trải qua vô số tuế nguyệt, cũng như cũ bất diệt quái vật. Đương nhiên, như thế ngẫm lại là được rồi, tuyệt đối không thể ngay trước người ta mặt nói, quá không cho lưu mặt mũi. Dạng này thật không tốt. Tiếp tục đi tới, thời gian một ngày qua, không có gặp được cái gì đồ vật. Là màn đêm buông xuống, trong núi rừng lại bắt đầu dâng lên sương mù. Dường như hôm qua, Tần Dương cũng không có cảm giác sương mù có gì đặc biệt. Nhưng càng nghĩ, hôm qua xuất hiện tình huống duy nhất khả nghi nhất biến hóa là được sương lên, thử nghiệm dùng chân nguyên ngăn cản. Việc này nhìn như phổ thông sương mù, vậy mà có thể dễ như trở bàn tay xuyên thấu chân nguyên bình chướng. Bày ra cấm chế, bày ra trận pháp, đều như cũ bị sương mù không nhìn. Thôi động Ngô Đồng Diễm, tản mát ra nóng rực khí tức, ý đồ sấy khô trình độ, ép pha sương mù, nhưng xung quanh hơn 10 trượng phạm vi cây cối, đều bị ngọn lửa khí tức cưỡng ép hơ cho khô biến thành than đen. Phổ phổ thông thông sương mù lại như cũ không có nhận ảnh hưởng chút nào. Thoáng suy nghĩ, điều động ma thủ lực lượng, đem bên ngoài thân hoàn toàn bao trùm, hóa thành một tầng màng mỏng. Lần này rốt cục thành công đem sương mù ngăn cản bên ngoài. Tần Dương minh bạch, không phải không cách nào ngăn cản, mà lực lượng của hắn bản chất thật sự quá thấp. Tiện tay bố trí trận pháp cấm chế cũng quá cấp thấp. Căn bản là không có cách ngăn cản. Ma thủ lực lượng, phẩm chất cực cao, thuộc về Hắc Ảnh bản thể tiêu tán ra lực lượng, không ngừng suy yếu ma thủ lực lượng, cho đến chỉ còn lại cuối cùng trên cơ bản không thấy được một lớp mỏng manh. Chỉ để hắn màu da nhìn thoáng đen một điểm trình độ, cũng như cũ có thể dễ như trở bàn tay ngăn cản được sương mù. Tần Dương như có điều suy nghĩ, cổ quái đồ vật, vậy mà hoàn toàn không quan tâm lượng nhiều ít, chỉ để ý bản chất cao thấp, chỉ cần phẩm chất đầy đủ, chỉ cần nhỏ bé không thể nhận ra một chút xíu, liền có thể đem nó ngăn cản. Tần Dương, ngươi lại đi cái gì cổ quái địa phương? Ma thủ lực lượng bị sử dụng thì tương đương với ánh mắt của bóng đen có thể nhìn thấy bên ngoài, cảm nhận được bên ngoài. Ta cũng không biết đây là địa phương nào, lúc đầu chỉ đến giúp lấy tìm người mà thôi, về sau cũng không biết thế nào, rơi vào đến cái này cổ quái địa phương. Tần Dương thuận miệng trả lời một câu, sau đó mới đột nhiên nhớ tới, Hắc Ảnh tuy nói cùng hiện nay thời đại có chút tách rời, nhưng hắn đối với hiện nay thời đại người mà nói, cũng có thể xem như thượng cổ bách khoa toàn thư sách. Người biết việc này cổ quái sương mù đúng cái gì không? Không biết, chỉ cảm giác là lạ, cũng không nói lên được cụ thể đúng cái gì. Tần Dương dứt khoát đem hôm qua tao ngộ sự tình cho Hắc Ảnh nói một lần. Hắc Ảnh suy nghĩ sau một hồi lâu, mới bỗng nhiên nói, Tần Dương, ngươi còn nhớ rõ ta nói với ngươi, năm đó chém chết ta kia cừu địch không? Ngươi nói nơi này là ngươi cừu địch địa bàn. Tần Dương nghe nói như thế, mặt đều tái rồi, trong mắt loạn chiến, mặt mũi tràn đầy kinh dị. Năm đó Hắc Ảnh đâm hắn đi siêu độ một người. Nói là đem nó siêu độ, có đại cơ duyên. Lúc đầu Tần Dương nghe động tâm, là về sau, nghe nói vị này cự lão chết về sau, vậy mà đều có thể mang theo mang củi đao, đem năm đó còn sống Hắc Ảnh loạn đao chém chết, phân thây lấp hải nhãn. Tần Dương liền quả quyết đem muốn chết suy nghĩ ném sạch sẽ. Không phải, ngươi đừng kích động, đây nhất định không phải. Ta nói là, trở về sau ngươi đi siêu độ ta vị kia cừu địch. Khả năng gặp được cùng hiện tại tương tự tình huống. Hiện tại ngươi trước tiên có thể luyện tay một chút. Lần này nếu là ngươi không chết, lần sau khẳng định liền dễ dàng nhiều. Cả người Tần Dương đều có chút không xong. Ý của ngươi là nói, nơi này khả năng cũng có một vị cùng ngươi cừu địch tương tự cự lão. Cũng là chưa hẳn, ta chỉ nói là những sương mù này, ngươi về sau còn có thể gặp được. Nói rõ một chút, những sương mù này, đúng niệm, nào đó một vị đã vẫn là cường đại tồn tại, vô ý thức tiêu tán ra niệm. Nghe ngươi nói, việc này niệm bên trong ẩn chứa biến hóa. Kỳ thật đều đã biến mất không thấy, chỉ để lại thuần túy nhất niệm, loại này niệm bản thân là không có chút nào uy hiếp. Có uy hiếp chỉ ngươi gặp phải loại kia quái vật, những quái vật kia gọi mô, sinh tồn ở niệm bên trong, dường như cá tới nước quan hệ. Tại niệm bên trong, những quái vật kia có thể lợi dụng những bản này thân vô hại niệm để đạt tới mục đích của mình. Dù sao, lấy cảnh giới của ngươi cùng thần hồn, tuyệt đối không có khả năng ngăn cản loại này độc lực lượng. Mô, mộng mô, không phải là mộng mô. Mô có thật nhiều loại, mộng mô chỉ một trong số đó. Ban đầu mộng mô là được sinh ra tại niệm bên trong. Chỉ có điều mộng mô đúng ăn mộng mà sinh, mà mô lại dựa vào liếm láp biến hóa thành sinh. Mảnh này niệm bên trong không có gì thay đổi, chỉ còn lại thuần túy niệm, cũng là bởi vì bên trong biến hóa đều bị mô ăn hết. Hắc hắc, Tần Dương, ngươi cẩn thận một chút, mảnh này niệm là được một mảnh chí thanh chi thủy, mô là được bên trong cá, bên trong có thể ăn đồ vật, đều bị ăn sạch sẽ, mà bây giờ ngươi đã đến, ý thức của ngươi, ý nghĩ của ngươi, thần hồn của ngươi. Đối với mô mà nói, là được đói khổ lạnh lẽo, đói trong mắt phát lam, bỗng nhiên xuất hiện một khối lông dài thiêu màn thầu. Ngươi chờ chút, thiêu màn thầu có ý tứ gì? So sánh việc này đọc chủ nhân, nói ngươi là thiêu màn thầu đều cất nhắc ngươi, chẳng qua những mô này đã nhanh chết rồi, sẽ không kén ăn, ngươi cẩn thận một chút, sắp chết đói sinh linh. Sẽ có cỡ nào điên cuồng? Ta muốn ngươi hẳn là so ta rõ ràng. Trong lòng Tần Dương trầm xuống, cũng không tâm tình cùng hắc ảnh so đo. Chết đói, đây tuyệt đối là trên đời kinh khủng nhất sự tình. Sắp chết đói sinh linh, vì một miếng ăn, tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Sinh mệnh càng có thể tùy ý vứt bỏ mọi thứ, bị đánh chết cũng hầu như so chết đói mạnh. Mà giờ khắc này, hắc dạ giáng lâm, niệm biến thành sương mù, đã đem nơi này hóa thành một mảnh vụ hải. Bên trong đến tột cùng có bao nhiêu mô, ai cũng không rõ ràng. Chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần còn có mô, liền nhất định sẽ tới tìm ngươi. Lực lượng của ta, chỉ có thể ngăn cản việc này vô ý thức niệm ăn mòn ngươi mà thôi. Lại không cách nào ngăn cản ý nghĩ của ngươi khuếch tán ra. Chỉ cần ngươi còn sống, ngươi liền sẽ có liên tục không ngừng suy nghĩ tiêu tán tại mảnh này niệm hải bên trong. Tựa như đúng mồi câu, hấp dẫn lấy mô, mặc dù chúng dựa vào thôn phệ việc này tiêu tán đi ra suy nghĩ mới có thể sống sót. Nhưng bọn hắn nhìn thấy một khối lông dài thiêu màn thầu, sẽ không thỏa mãn với thiêu trên bánh bao đến rơi xuống một điểm lông. Tại niệm hải bên trong, thấy được mô, lại suy nghĩ dùng cái gì thủ đoạn, dù sao trực tiếp đánh chết là được, ngàn vạn không thể lưu thủ. Tần Dương lên tiếng, hết sức chăm chú chờ lấy. Hắc ảnh nói không sai, việc này đói bị điên mô, cũng sẽ không có gì có thể tiếp tục phát triển kế hoạch. Bọn họ sẽ không vẻn vẹn thôn phệ một chút Tần Dương tiêu tán tại niệm hải bên trong suy nghĩ liền. Thỏa mãn. Thời gian từng chút qua, nửa đêm, cũng vẫn không có nhìn thấy bất luận cái gì đồ vật tới gần. Hắc Ảnh lại cho nhắc nhở. Ngươi cẩn thận, lâu như vậy cũng không có xuất hiện. Hoặc là mảnh này niệm bên trong đã không có còn sống mô. Hoặc là được không chỉ một hai cái. Bọn chúng đã tại thôn phệ ngươi trong khoảng thời gian này tiêu tán đi ra suy nghĩ. Người khác nghĩ lung tung đông tây. Bằng không, nhìn ngươi sống thế nào qua đêm nay. Nếu ta đoán mò sẽ như thế nào? Tần Dương sắc mặt khó coi. Tại niệm hải bên trong sẽ trở thành sự thật. Nhưng mà lời của bóng đen chưa rơi xuống, trong rừng rậm tựu hữu một trận gió nhẹ lay động, thổi lá cây ào ào rung động, như ẩn như hiện giọng trẻ con ngâm sướng, không biết ở nơi nào vang lên, giống như ở bên tai, nhưng lại giống như là tại cực xa, căn bản là không có cách phân rõ phương hướng. Chân trời lãng nguyệt cũng không muốn nhìn, chân trời lãng nguyệt cũng không muốn nhìn, minh nguyệt thổ quang, âm phong đang thổi ngõ hẻm, đúng nữ quỷ kiếm ái lang, ai đang hát, hát cái gì, ở đâu, mau tìm đến, đánh chết hắn, Hắc Ảnh vội vàng nhắc nhở. Tần Dương sắc mặt rất khó coi, hát tiếng Quảng Đông ca, mặt khác, ngươi nói sẽ trở thành sự thật, đúng ta hiểu cái kia biến thành thật, đúng không, ngươi tiêu tán đi ra suy nghĩ đúng cái gì, liền sẽ biến thành cái gì, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian đánh chết, ta đánh như thế nào chết, đó căn bản không ai hát, mẹ nó đúng bối cảnh âm nhạc. Tần Dương sắp khóc, nào nghĩ tới biến thành thật, vậy mà lại như thế thật, bối cảnh âm nhạc đều có, giọng trẻ con ngâm sướng vẫn còn tiếp tục, phối hợp với có chút gợi lên âm phong, làm người ta sợ hãi chi cực. Thùy Nhiên nguyện ái, thê lệ quỷ tân nương, bội bạn nữ quỷ, thâm tiêu thâu bái nguyệt quang, minh nguyệt thổ quang, quan quỷ phong lý đáng, nương theo lấy bối cảnh âm nhạc, âm phong trận trận, thổi lá cây bay phất phới, trong rừng âm khí bỗng nhiên bắt đầu kéo lên, viên kia khỏa màu xanh sẫm cây cối, như cùng sống đến đây, chậm rãi hướng về hai bên di động mờ. Tại Tần Dương trước người lộ ra một con đường đất, bốn cái sắc mặt cứng ngắc, dường như da trắng như tờ giấy, trên mặt còn mang theo tiên diễm má đỏ, người mặc dây áo tiểu quỷ, khiêng một đỉnh dường như nhiễm máu kiệu đỏ tử, hai chân cách mặt đất ba tấc, nương theo lấy bối cảnh âm nhạc, vô thành vô tức hướng về hắn bay tới. Tần Dương nhìn thấy quen thuộc một màn, trong lòng nhịn không được âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Quỷ Yên nương, còn tốt chỉ cái chỉ cướp xác, không cướp tiền cũng không cướp mệnh nữ quỷ, cũng không thể trách hắn suy nghĩ nhiều. Người này còn sống, trong đầu chắc chắn sẽ có một chút vô ý thức ý nghĩ. Có chút đều lóe lên một cái rồi biến mất, chính mình cũng chưa chắc sẽ để ý. Là ở chỗ này liền muốn mệnh, lóe lên một cái rồi biến mất. Hay là vô ý thức nghĩ tới đông tây, đều tiêu tán ra ngoài, bị những mô đó lợi dụng, lại thêm niệm hải bên trong niệm, liền có thể trực tiếp làm bộ trở thành sự thật, trực tiếp biến thành thật, chí ít ở chỗ này, bất kỳ cái gì xuất hiện đông tây đều là thật. Bốn tên tiểu quỷ khiêng cỗ kiệu đi vào cách đó không xa ngừng lại. Màn kiệu không gió mà bay. Chỉ thấy một bộ già y nữ quỷ từ trong kiệu bay ra ngoài, nàng cười nói tự nhiên, trên mặt hoa đào, hai đầu lông mày giống như giận giống như vui, vui vẻ bên trong mang theo ba phần ai oán, trong mắt còn có chút điểm óng ánh, giống như rơi chưa rơi, lâng lâng liền thẳng đến Tần Dương tới. Phu quân, cuối cùng ngươi tới. Hoa hưởng dung, Tần Dương hơi biến sắc mặt, thốt ra, mắt thấy hoa tưởng dung bay tới, vận chuyển phá vọng chi đồng cùng phá hư thần mục cùng một chỗ. Nhìn thấy cũng vẫn là sống sờ sờ hoa tưởng dung, cùng năm đó nhìn thấy không khác nhau chút nào. Vô luận thân thể vẫn là mặt mày, vẫn là khí tức hương khí, thậm chí đường cong đều giống nhau như đúc, cùng trong trí nhớ không có chút nào khác biệt. Mắt thấy nàng bay tới. thân hình Tần Dương nhoáng một cái, bàn chân lớn trực tiếp đá vào trên mặt của nàng. Đoạn này hẳn là không có lời kịch khác, tùy tiện loạn thêm hí. Dưới chân phát lực, Ngô Đồng Diễm cũng theo đó bay ra, trực tiếp đem Hoa Tưởng Dung bao khỏa tại trong biển lửa. Trong chớp mắt, một đoàn cho tàn rơi xuống, rơi trên mặt đất, hóa thành một cao cỡ nửa người, so như quỷ đi với than cốc, bị gió thổi qua, liền hóa thành bột mịn, miểu sát một mô. Tần Dương có chút nhẹ nhàng thở ra, còn tốt những mô này đã đến nhanh chết đói biên giới. Hoàn toàn chính xác không mạnh, cũng may mắn mình cũng không muốn cái gì quá mạnh đông tây. Sau khi rơi xuống đất, nhìn một chút bốn cái khiêng cỗ kiệu tiểu quỷ, Tần Dương đối bọn hắn phất phất tay, thăm dò tính nói một câu. Bối cảnh âm nhạc đều nhanh kết thúc, các ngươi hí đấu tranh, sớm cần phải đi. Ai nghĩ, câu nói này sau khi nói xong, bốn cái mặc giấy quần áo tiểu quỷ, kính nghiệp vô cùng, mang theo cứng ngắc làm người ta sợ hãi nụ cười, dựa theo kịch bản, đối với Tần Dương bên này vẫy tay, khiêng cỗ kiệu, chậm rãi rời đi. Tần Dương nhẹ nhàng thở ra, dựa theo kịch bản đi là được. Đưa mắt nhìn tiểu quỷ khiêng cỗ kiệu rời đi, vạn vạn không nghĩ tới, việc này tiểu quỷ rời đi không bao xa, cỗ kiệu liền biến thành hư ảo, biến mất không thấy gì nữa, mà tiểu quỷ lại như cũ vẫn còn ở đó, thân hình của bọn nó chậm rãi hóa thành mô, sau đó lại tại Tần Dương ngay dưới mắt, trực tiếp thay đổi trang phục, một hóa thành một thân quan bào, làn da tràn đầy khô cạn nếp uốn cương thi, một hóa thành mang theo kính râm cương thi, một hóa thành trắng trắng mập mập, cười đến rất tiện. Trương Chính Nghĩa, cái cuối cùng, hóa thành sắc mặt xanh xám, mặt không thay đổi nữ quỷ. Tần Dương, người cũng đang nghĩ vớ vẩn thứ gì đồ vật, làm sao không phải cương thi là được nữ quỷ. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian toàn bộ xử lý nghỉ ngơi, mới vừa rồi bị ngươi nói, bị hù ta không nhẹ, không nghĩ tới đều như thế đồ ăn. Vứt xuống một câu, lần này Tần Dương cũng không cho bọn hắn nói lời kịch cơ hội. Trước xông đi lên, bắt lấy Trương Chính Nghĩa đầu, tiện tay uốn éo, liền đem đầu của hắn vặn xuống, vẫn là như thế thuận tay, tại trở tay một bàn tay, trực tiếp đem kính dâm cương thi đánh bảo, lại vung ra Ngô Đồng Diễm, đem cương thi tiên sinh đốt thành cho bụi, cuối cùng lại một quyền oanh đến nữ quỷ trên đầu. Nhưng mà, lần này, ngoại ý muốn xuất hiện, nắm đấm Tần Dương, vậy mà trực tiếp xuyên qua nữ quỷ đầu, thậm chí toàn bộ thân thể đều từ nữ quỷ trong thân thể xuyên qua, dường như xuyên qua một huyễn ảnh. Một xoay người, rơi trên mặt đất, Tần Dương nhìn cái này nhìn tựa như đúng phim kinh dị nhân vật nữ chính nữ quỷ, sắc mặt bắt đầu ngưng trọng lên. Hắc ảnh, này sao lại thế này? Ta đều nói qua cho ngươi, sẽ trở thành sự thật. Hiện tại ngươi đối mặt, là được ngươi muốn ra cái kia đồ vật. Ta cũng không biết, ngươi vì sao lại nghĩ đến như thế một cổ quái nữ quỷ. Nhìn như chỉ cấp thấp nhất du hồn, là hết lần này tới lần khác lại không phải. Tần Dương công kích, trực tiếp xuyên qua nữ quỷ, nhưng nữ quỷ lại không nhàn rỗi, dường như rơi tấm, có chút lóe lên, liền xuất hiện tại trước mặt Tần Dương, một đôi mọc đầy đen nhánh móng tay dài tay, trực tiếp bóp lấy cổ Tần Dương, là Tần Dương lại như cũ đụng vào không đến nàng, chẳng qua đi theo, Tần Dương liền buông lỏng xuống tới, bởi vì nữ quỷ lực lượng nhìn như không nhỏ, là căn bản bóp bất tử hắn. Hắn phòng quá cao, Tần Dương không nhanh không chậm dùng các loại thủ đoạn nếm thử. Ngô Đồng Diễm, vô hiệu, đao binh pháp bảo vô hiệu, thậm chí lấy ra đãng hồn kiếm, đâm đi lên, cũng chỉ là để nữ quỷ dường như rơi tấm thẻ một thẻ. Cũng không hiệu quả gì, đồ vật nhìn như đúng nữ quỷ, kỳ thật căn bản liền không có thần hồn. trước người treo một người dáng dấp kinh khủng nữ quỷ, bóp lấy cổ của hắn. Hết lần này tới lần khác hắn còn không đánh chết đối phương. Chính ngươi chậm rãi hồi tưởng một chút, mảnh này niệm bên trong mô hẳn là đều tới, bọn chúng không có khả năng nhịn được không đến. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, làm sao làm chết cái này nữ quỷ, chỉ có trước giết chết nữ quỷ, mới có thể tại niệm bên trong giết chết mô. Mặt trời mọc trước đó ngươi nếu còn bị dây dưa, ngươi liền sẽ cùng mô cùng một chỗ, đi theo niệm biến mất. Ngày mai trong đêm, niệm xuất hiện lần nữa, ngươi mới có thể lần nữa trở về. Hắc ảnh cũng giúp không được gấp cái gì, chỉ có thể cho đề tỉnh một câu. Tần Dương dứt khoát mặc kệ nữ quỷ, ngồi dưới đất, chậm rãi hồi ức, cái này tướng mạo xấu xí nữ quỷ đến cùng đến từ đâu. Chính hắn đều không nhớ nổi, ai biết trước đó lúc nào, cái này nữ quỷ ấn tượng lóe lên một cái rồi biến mất. Suy nghĩ cũng theo đó tiêu tán đến niệm hải bên trong. Ngô Đồng Diễm đến từ đuôi phượng diễm, tự mang lực lượng thần thánh, xử lý quỷ tiên nương không có vấn đề gì, cương thi bị xử lý cũng dễ như trở bàn tay. Về phần Trương Chính Nghĩa, rất hiển nhiên mô này copy không được Trương Chính Nghĩa bất tử thần thông, mà cuối cùng cái này nữ quỷ thật sự không có gì ấn tượng. Dù sao kiếp trước bên trong, phàm nhân bối cảnh, người không thể chạm đến nữ quỷ, số lượng thật sự nhiều lắm, mà lại dáng dấp cũng như thế xấu xí, cuối cùng giống như đều chỉ có thể tịnh hóa hoặc là siêu độ. Nghĩ đến, Tần Dương xuất ra viên quang sáo trang, thôi động, chỉ thấy hai tầng màu đen viên quang, tại sau đầu của hắn hiển hiện, nữ quỷ bóp lấy cổ của hắn hai tay. Cũng bị trống ra một chút, thế nhưng lại như cũ gắt gao trông đỡ tại vầng sáng phía trên. Ánh mắt lạnh lùng, tràn đầy oán độc nhìn Tần Dương. Viên quang sáo trang cũng chỉ có thể phòng ngự, không cách nào làm rơi. Thật khi Tần Dương chuẩn bị xuất ra máu lạt ma thử một lần, hắc ảnh trực tiếp đem máu lạt ma trấn áp, ngăn cản hắn xuất ra đi. Đừng nhúc nhích cái này. Trong này có cái tặc ngốc con lừa ý thức, bên ngoài đều thuần túy nhất, trống rỗng niệm, đối với hắn mà nói, đây đều là có thể khôi phục ý thức lực lượng. Ngươi nếu chân thực muốn thử xem việc này tặc ngốc lực lượng, liền đem Phật cốt kim thân xuất ra đi thử xem, dù sao Phật cốt kim thân bên trong không có lưu lại cái gì ý thức. Tần Dương nghĩ cũng phải. Ở bên ngoài không dám lấy ra Phật cốt kim thân, chính là sợ bị Phật ma giáo hay là luân chuyển tự cố chấp đại hòa thượng cảm ứng được. Nếu là tại loại địa phương quỷ dị này, luân chuyển tự đại hòa thượng cũng có thể đột nhiên nhảy ra đánh chết mình. Chính mình cũng nhận, đem chứa Phật cốt kim thân quan tài lấy ra, trực tiếp mở ra nắp quan tài, kim quang tiêu tán. Chiếu rọi đến nữ quỷ trên thân, nữ quỷ thân thể dường như tượng sắp bị hòa tan, kêu thảm biến mất tại kim quang bên trong, cuối cùng lần nữa hóa thành quỷ đói bộ dáng. Tần Dương quyết định thật nhanh, trực tiếp đi lên đem mô đánh chết, hết thảy đều kết thúc. Tần Dương một lần nữa đem Phật cốt kim thân cầm đi lấp hải nhãn, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hoàn cảnh nơi này âm trầm kinh khủng, vô ý thức nghĩ tới, dĩ nhiên chính là cùng phim ma có liên quan đồ vật. Cũng may mắn đều chút nhược kê, khó dây dưa nhất xấu xí nữ quỷ, mình cũng có Phật cốt kim thân tại. Dù sao, Phật cốt kim thân, phóng tới phim ma bên trong, tuyệt đối coi là chân chính đại Phật giáng lâm, chỉ tiêu tán ra quang mang. Liền đầy đủ đem nó tịnh hóa siêu độ, ngày lần nữa dâng lên, sương mù cũng theo mặt trời mới mọc chiếu xạ, chậm rãi tiêu tán. Tần Dương, coi như ta van ngươi, ngươi nhưng tuyệt đối không nên suy nghĩ lung tung, chân thực không được, ngươi sẽ tĩnh tâm chú a. Ban đêm một mực yên lặng niệm tĩnh tâm chú, tốt nhất bảo trì trong đầu trống rỗng, nhưng ta không muốn chết như thế biệt khuất. chết tại ý nghĩ của ngươi bên trong. Bên trong mô không phải đều đã chết à? Ngươi còn sợ thành dạng này? Ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi cảm thấy loại này có niệm hải hội tụ mà thành địa phương? Sẽ chỉ có một mảnh. Cái này chỉ một cái ý niệm trong đầu đã triệt để khô kiệt niệm hải. Bên trong mô chết đói chỉ còn lại mấy con. Nhiều nhất chỉ một nước đọng đầm mà thôi. Có thể lưu lại loại này kinh khủng độc cường giả. Chân chính niệm hải, xa so với kinh khủng nhiều. Thậm chí bên trong còn có thể có vị cường giả kia lưu lại suy nghĩ. Mới thật sự là kinh khủng đông tây. Nói không chừng tại ngươi không tìm được rời đi nơi này đường tắt trước đó, ngươi liền sẽ gặp. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Dường như hắc ảnh đối với việc này cực kỳ kiêng kỵ. Nghe trong lòng Tần Dương cũng run rẩy. Tìm tới đối ứng phương pháp là được rồi đúng. Ha ha, ngươi cho rằng niệm hải bên trong đồ vật đều giả. Hắc ảnh cười lạnh một tiếng. Sai, mô biến hóa nhất định phải coi là thật xử lý. Kỳ thực đúng giả là vị cường giả này bản thân suy nghĩ. Tại niệm hải bên trong là được thật. Tất cả đều là thật. Nơi này dường như tuế nguyệt phi thường xa xưa. Đến lúc đó ngươi nói không chừng có thể tìm tới một chút đã diệt tuyệt đông tây. Ngươi có thể mang đi ra ngoài. Vị cường giả này suy nghĩ biến thành sinh linh. Tại niệm hải bên trong. Cũng thật. Ta biết thiên phú thần thông của ngươi rất đặc biệt. Ngươi đem nắm chặt cơ hội. Nói không chừng có thể được một chút đã sớm thất truyền đông tây. Vậy ngươi nói, nếu ta có thể tìm tới vị này cự lão thi thể. Đừng suy nghĩ, không thể nào. Hắc ảnh phủ nhận chém đinh chặt sát. Tần Dương nao nao, thoáng một suy nghĩ, chậm rãi hỏi một câu. Hắc ảnh, ngươi có phải hay không có cái gì giấu giếm ta? Đúng, hắc ảnh lại trả lời gọn gàng. Ngươi không muốn nói chút gì. Đừng suy nghĩ, vì cái mạng nhỏ của ngươi suy nghĩ. Vì ta sẽ không bởi vì ngươi chết tại ý nghĩ của mình bên trong. Mà bị vĩnh viễn mai táng tại hải nhãn. Ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi. Ta cho ngươi biết, ngươi liền sẽ nghĩ quá nhiều. Ngươi cái này nhân tâm nghĩ quá tạp. Ngươi sẽ nhịn không được suy nghĩ. Dù là ngươi không thể nghĩ, cũng biết vô ý thức suy nghĩ. Rất nguy hiểm, Tần Dương bó tay rồi. Hắn nói rất hay có đạo lý. Mình vậy mà không phản bác được. Trước đó ngoại trừ quỷ Tân Nương, Tần Dương chính mình cũng không nhớ rõ mình nghĩ tới cái khác. Nhất là cuối cùng cái kia xấu xí nữ quỷ. Đến bây giờ còn không muốn minh bạch đến cùng đến từ đâu. Rời đi nơi này phương pháp, hoàn toàn không có đầu mối. Chỉ có thể tiếp tục dựa theo kế hoạch lộ tuyến tiến lên. Nhìn xem có thể hay không tìm tới vị kia xem xét liền rất văn tĩnh. Thích xem sách thích học tập Tử Loan. Nàng nói không chừng biết chút ít cái gì. Thanh Loan coi như xong. Mặc dù nàng chết xác suất không lớn. Có thể chỉ không chừng bị hố thành dạng gì. Tiếp tục tiến lên. Liên tiếp đi qua 3 ngày. Mỗi lúc trời tối đều sẽ cao lên mê vụ, là không còn có gặp được mô. Dường như hắc ảnh nói, nơi này mô đều chết xong. Đến ngày thứ 4, mới đi ra khỏi hắc ảnh nói mảnh này nước đọng đầm. Bởi vì ban đêm không có mê vụ, lại đi 10 ngày sau, rốt cuộc tìm được Tử Loan dấu vết lưu lại. Đại địa bên trên giữ lại một mảnh tử sắc phi loan quang ảnh. Đại biểu cho Tử Loan ấn ký. Nhưng mà cùng ngày mê vụ bay lên, Tần Dương nhìn lên bầu trời trung treo 3 lượt minh nguyệt, 1 vòng mãn nguyệt, 2 cái tàn nguyệt. Trong đó một tàn nguyệt còn giống như là đứt đoạn một góc, sau đó lại hướng lấy phương xa nhìn lại. Đèn đuốc lấp lánh, thần quang ngút trời. Nơi xa còn có thể nhìn thấy một tôn chỉ có thể nhìn thấy nửa người dưới. Nửa người trên đều ở trên tầng mây cự nhân. Nện bước bộ pháp, hướng về nơi xa đi đến. Tần Dương ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Hắc ảnh, ân, hắc ảnh, không có việc gì. Ta chính là hỏi một chút. Nhìn ngươi tại không, ta kém chút cho là ta lại xuyên Việt rồi. Đây chính là ngươi nói. Vị cường giả kia lưu lại suy nghĩ. Tại niệm hải bên trong biến thành sinh linh. Ngươi xác định cái kia cự nhân không phải cường giả bản thân. Ta rất xác định, không phải, chúng ta vẫn là ở chỗ này đợi cho hừng đông. Sau đó lên bờ, Tần Dương, ngươi muốn tốt, đây chính là cơ duyên to lớn. Bỏ qua lần này, khả năng liền rốt cuộc không có cơ hội. Ta xem ra tới, nơi này niên đại phi thường xa xưa. Ngươi có thể sẽ ở chỗ này. Đạt được rất nhiều bên ngoài căn bản không có khả năng có đồ vật. Lại nói, liền xem như không có thi thể. Lấy ra mặt của ngươi, lại đi bái cái sư. Hẳn là cũng không tính rất khó khăn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng. Sinh đô thị.